Thích dạo này Miu viết truyện dở quá, mong mí bạn thông cảm. 13:33 ngày 30/4, P mong các bạn ủng hộ truyện thả ngàn tim bạc bạc. À quên, mí bạn có ai chơi Avatar Music Home Kết PZS Miu nhắc cách chương.